Chương 269 bị Giang Nam trấn nhiếp tu tạp cán bộ 3. Trên đường phố, phanh kịch liệt hỏa hoa trên không trung bắn tung tóe. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ cùng Shizuo Hoss thân ảnh, không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Shizuo Hoss biểu lộ vô cùng không dễ nhìn. Hắn cùng tổ kỳ hỏa sổ gỗ là đối địch quan hệ. Bởi vậy, Shizuo Hoss vô cùng bài xích cùng tổ kỳ hỏa sổ gỗ tiến hành hợp tác. Lúc này, hắn nhưng là không thể không tiến hành liên thủ. Cả có gà hỏa hỉ thực lực quá mạnh. Hắn cùng tổ kỳ hỏa sổ gỗ liên thủ, đều không phải là một mình hắn đối thủ. Lại càng không cần phải nói, chung quanh còn rất nhiều ạ nọ thờ gì đỡ cùng dai sọc cờ quái nhân. Nhưng hắn càng thêm không thể tiếp nhận chính là, hai người bọn họ liên thủ, lại còn ở vào hạ phòng si dô hò dị. Ngươi có biện pháp gì hay không đối phó cả có gà hỏa hỉ dịch tổ kỳ hỏa sổ gỗ hai tay cầm kiếm, nhìn xem hắn dò hỏi. Đương nhiên là có. Mặc dù khó chịu mạ gì ồ, si dô hò dị vẫn là trả lời hắn. Biện pháp gì tổ kỳ hỏa sổ gỗ lập tức kích động hỏi hắn. Chiến thắng cả có gà hỏa hỉ dịch đồ vật, ngay tại ta chúa cứu thế trên người người lớn. Shizuo Hoss nắm thời gian dài kiếm, từ tốn nói. Tổ kỳ họa sổ gỗ nghe được lời nói của hắn, một mặt mộng bút. Ngược lại là gần như có cảm giác. Hắn đưa tay ra, lấy ra màu đen dở vì vợ gì đơ hoát. Shizuo Hoss nói qua, sử dụng dở vì vợ gì đơ hoát biện pháp ngay tại trên người hắn. Thế nhưng là chiến đấu đến bây giờ, hắn vẫn không có sử dụng dở vì vợ gì đơ hoát. Phanh gây trầm tư lúc. Shizuo Hoss nắm lấy thời gian dài thương nhắm ngay trước mặt dai sọc cờ quái nhân đâm tơ y đi qua. Hỏa hoa tại trên thân dai sọc cờ quái nhân bay ra, thân thể của nó bay ngược ra ngoài. Shizuo Hoss cánh tay thu hồi, tại màn hình cảm ứng bên trên qua lại hoa động. Tên y sở tìm kết thúc thời khắc M thanh tiếng vang lên. Shizuo Hoss phóng thích kỹ năng, công kích qua. Hắn mặc dù nhìn qua không đáng tin cậy. Trước mắt giai đoạn, hắn đối với người vô cùng trung thành. Hay là nói, mặc kệ là bây giờ còn là tương lai, hắn đối với gây thủy chung là trung thành tuyệt đối. Nhất là cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới hậu kỳ. Shizuo Hoss vì trợ giúp gây tình chính mình tử vong làm giá. Tổ kỳ họa sổ gỗ gặp Shizuo Hoss phóng thích kỹ năng, chuẩn bị đi qua giúp hắn. Đạp đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhiên xuất hiện. Tổ kỳ họa sổ gỗ, đối thủ của ngươi là ta cả có gạ họa hỉ dịch thản nhiên nói. Tổ kỳ họa sổ gỗ bước chân dừng lại. Dơ lên trong tay tối cường cực hạn kiếm cùng giờ dạ dị dạ công kích qua. Lực phòng ngự có thể ngăn cản mặt nạ dị đỡ kịt kỹ năng nạn ánh mắt hơi hơi lóe lên, nâng tay phải lên. Một chương đen như mực thẻ kỹ năng bài xuất hiện trong tay. Để vào đặc đệ cả giờ dị ở khe thẻ phía sau, hai tay của hắn đẩy. Tế nạ là thở tắc dị hệ đặc đệ cả mang theo chồng âm âm thanh tiếng vang lên. Lấy nạn làm trung tâm, xuất hiện 10 mặt thẻ bài hình dạng quang mang hình chiếu. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, 10 mặt thẻ bài hình chiếu cuối cùng một đạo, khoảng cách điện từ hải tinh quái nhân chỉ có mấy chục cm. Nằm tại chỗ nhảy lên, cơ thể lơ lửng đến giữa không trung. Theo hắn nhảy vọt, trên mặt đất thẻ bài hình chiếu tự động đổi phương vị. Nằm chân phải mang theo hào quang chói sáng, cơ thể xuyên thấu một đạo lại một đạo thẻ bài hình chiếu. Điện từ hải tinh quái nhân nhìn thấy nạn cử động, chủ động giang hai cánh tay. Hắn không có chút nào né tránh. Tùy ý hắn đá bay kỹ năng rơi xuống. Thân là điện từ hải tinh quái nhân, hắn đối với mình lực phòng ngự rất có lòng tin. Phanh nạn đá bay kỹ năng rơi vào điện từ hải tinh quái nhân ngực. Chỉ có một đạo trầm muộn công kích tiếng vang lên. Giang giác ngay sau đó, điện từ hải tinh quái nhân mặt đất dưới chân xuất hiện mảng lớn vết rách. Vết rách lan tràn biên độ rất lớn, trung tâm khu vực càng là chìm xuống phía dưới nhập hạ đi. Đạp đá bay kỹ năng công kích sau đó. Nặng cơ thể rơi trên mặt đất. Lúc này, hắn có chút lý giải, vì cái gì dai sọc cờ tổ chức thật có thể thống trị thế giới. Đối mặt điện từ hải tinh quái nhân, nếu là tổ kỳ họa sổ gỗ bọn hắn đã bay, thật sự không biết hữu dụng. Đáng tiếc là, hắn gặp chính mình. Ha ha, điện từ hải tinh quái nhân phát ra khinh thường tiếng cười, nhìn thấy không dai sọc cờ tổ chức mới là tồn tại cường đại nhất lời nói của hắn, nặng không để ý đến. Điện từ hải tinh quái nhân. Cho ta thư A cơ giết hắn rắn hổ mang quái nhân đồng dạng vô cùng đắc ý, phát ra mệnh lệnh của mình. Điện từ hải tinh quái nhân gật gật đầu, hướng về nạn đi đến. Hắn vừa mới nhấc chân, cả người đều ngưng trệ xuống. Điện từ hải tinh quái nhân không thể tin nhìn về phía mình ngực. Tràn ngập gai ngược ngực, bây giờ xuất hiện một đạo 10 phần chói mắt vết rách. giống như là pha lê vết rách như thế. Đạo thứ nhất vết rách xuất hiện sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba QNZ theo sát mà tới. Như thế nào khả năng điện từ hải tinh quái nhân chừng lớn ánh mắt của mình, một mặt kinh hãi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phòng ngự, vờ y ma bại hoành điện từ hải tinh quái nhân cơ thể nổ tung, thậm chí có không ít mảnh vụn nện ở trên thân giai sọc cờ quái nhân. Lập tức, đang tại đắc ý giai sọc cờ tổ chức cán bộ rắn hổ mang quái nhân sửng sờ tại chỗ.